Cả đời chỉ yêu em. Chương 1046, không phải mẹ vừa nói để tùy duyên sao? Góc truyện audio.com. Sầm Mặc từng nói, trên thế giới này mỗi ngày đều có những người không bình thường chết đi. Có khi chính là chính khách, có khi là quân nhân, có khi lại là phú thương. Hơn nữa còn có người nhà của bọn họ, cho dù là tin tức như thế có thể được đăng lên. Nhưng có phần tin tức chỉ cần tiền quyền là đã có thể quyết định xem có để cho nhân dân biết hay không. Không biết, không có nghĩa là chuyện này không có xảy ra. Cái nguy cơ đó kỳ thực vẫn luôn tồn tại ở bên cạnh họ. Chỉ là những người sống trong thế giới hòa bình như bọn họ không biết mà thôi. Tấu Nguyên cũng không quan tâm Sầm Mặc nói cái gì mà mỗi ngày đều có những người chết đi. Những người kia không có quan hệ gì với anh. Thứ anh quan tâm chỉ có Tố Tâm, anh sợ tương lai Tố Tâm cũng sẽ là một trong những thành viên trong đó. Tố Nguyên hít thật sâu một hơi thuốc lá, sau đó đem điếu thuốc lá rời khỏi miệng, điếu thuốc cháy hết nửa đoạn, chỉ còn vương lại khói bụi màu trắng xanh. Tố Nguyên ngẩng đầu, anh nhìn thấy Tố Tâm kéo cánh tay của Lương Mộ Lan đi ra. Cách làn khói trắng, Tố Nguyên nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn dưới cái mũ lưỡi chai kia. Dù cho đã lâu không gặp nhưng Tố Nguyên vẫn có thể nhớ rõ nàng gương mặt của Tố Tâm. Tố Nguyên gạt gạt tàn thuốc, ngậm vào điếu thuốc lá, lấy áo khoác Âu phục của mình sau đó đóng cửa xe lại. Động tác dứt khoát mặc Âu phục lên, sau đó anh lấy từ cốp sau ra một cái ô, dùng mũi chân vê diệt đầu mẩu thuốc lá, rồi hướng về phía Lương Mộ Lan cùng Tố Tâm đi đến. Thật xa nhìn thấy bóng dáng thon dài kiên cường của Tố Nguyên đang đi đến. Lương Mộ Lan ngoác ngoác môi, nói khẽ với Tố Tâm nói, nếu như bên cạnh con có cô gái nào thích hợp, nhớ rõ giới thiệu cho anh con một chút, nhà chúng ta không ngại ra thế dòng dõi. Lương Mộ Lan vỗ vỗ tay nhỏ của Tố Tâm đang khoác ở trên khuỷu tay mình. Sau đó dùng lực nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Cho cô ấm áp. Không phải mẹ mới vừa nói để tùy duyên sao? Tố Tâm không nhịn được cười. Chính là tùy duyên, nhưng có thể gặp gỡ. Có duyên phận cứ tiếp tục phát triển. Không có duyên phận coi như xong. Không miễn cưỡng, Tố Nguyên thành thục thận trọng. Anh Tuấn lại nhiều tiền. Người đàn ông như vậy không biết là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Người yêu thích Tố Nguyên cũng không phải số ít. Chỉ là ở trong lòng Tố Nguyên đã có một người. Cho nên nhìn người khác cảm thấy không vào mà thôi. Có nàng nào ứng tuyển làm con dâu của Lương Mộ Lan không nào thề là Su cực kỳ thích nhân vật Tố Nguyên này luôn. Đầu tháng rồi các nàng lại tiếp tục like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nhé. Cảm ơn các nàng rất nhiều. 3, 10, cách chương.